Siêu quậy trường BB, chương 49, anh em về rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi đi mua sắm về, 3R xuống phòng khách ăn cơm chung với 3K. Jen và Ken im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Khắp người Ken tỏa ra hàn khí. Jin bị Kim chấn lột hết mấy món ngon, chỉ còn cơm và rau. Ran và Kun là một bầu trời màu hồng đang gắp đồ ăn cho nhau. Này, hai đứa yêu nhau rồi à? Kim nhìn Ran hỏi. Vâng. Ran ngượng ngùng, nhanh nhỉ, Ken đang ăn ngước lên cười. Jen hôm nay chị sao thế? Jin nhìn Jen, cô sao chỉ hơi mệt thôi chắc cô sao? Jen cười gượng, nếu có chết thì đừng có chết trong phòng tôi. Chướng mắt lắm, Ken lạnh băng nói. Bỗng, thưa thiếu gia, cô Sandy gọi ạ, quản gia đi ra. Mở loa đi, Ken ra lệnh, dạ, quản gia nói rồi đi xuống. Bảo bối em yêu em về chưa anh và Ken nhớ em lắm. Kim ngọt ngào nói, thế anh Kun cô nhớ em à? Anh Kun có vợ rồi bỏ em phải cô? Nó cười nói, cô có anh, Kun vội bào chữa, thôi thôi anh cứ yêu vợ anh đi kẻo chị ấy ghen với em thì chết. Em còn Ken mà, nó cười vui vẻ, chị cô ghen với em đâu Sandy? Ran chọc nó, em sẽ cô dành với chị đâu phải cô? Tất nhiên ạ, nó. Thế chừng nào em về tới bảo bối? Ken dịu dàng nói, khác hẳn với lúc nãy. 10p nữa anh yêu ạ, anh ra rước em nhé. Anh yêu, mọi người chưa chịu về. Em nhớ anh nên về trước ha ha. Nó hồn nhiên nói, được em muốn đi ô tô hay mô tô hả em yêu? Ken dịu dàng hỏi mà vô tình làm Jen khó chịu. Mô tô nha, nó phụng phịu, được theo ý em yêu của anh. Ken cười, bạn đừng thắc mắc tại sao Kim nãy giờ cô nói gì nhé, bởi vì lúc này Kim đang bị Ken điểm huyệt im lặng cô nói được câu nào mà tức tối vô cùng. Ken nhà ta sợ Kim giành đi rước nó mất. TG, hả, tội nghiệp anh Kim nhà ta. Sai khi cúp máy Ken mới giải huyệt cho Kim thì cô ngoài dự đoán. Anh lúc nào cũng giành với em hết, bảo bối là của chung mà. Kim hét lên, có ý kiến, Ken quay trở lại như cũ. Lạnh như băng, cô có, Kim ỉu xìu, anh cho em, ở nhà một mình anh đi, nếu dám trốn đi thì đừng hòng gặp bảo bối cho tới cuối đời. Anh nhất định sẽ đưa bảo bối biến mất sạch sẽ rõ chưa? Ken nói rồi lấy áo ra ngoài. Này anh chưa ăn hết mà. Jen nhìn Ken, liên quan gì tới cô? Ken hừ lanh, nhưng còn 10p nữa mà anh. Ran hỏi, à anh biết chứ, Ken nhíu mày. Sao anh cô ăn hết rồi hãy đi? Jin nhướng đầu lên hỏi. Anh cần mua xe mô tô. Ken nói, hôm kia mới mua mà. Kim thắc mắc, chiếc đó hả hả hôm qua gặp phục kích. Hỏng nặng nên anh vứt rồi thế nhé, anh đi nhé, tối anh về. Ken xoa đầu Kun, nhớ những gì anh mới nói đấy nhé Kim. Ken nhìn Kim cười đều. Cách chương.